Tác phẩm Dịch học tinh hoa. Tác giả Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Lê Như Quỳnh. Dịch học tinh hoa. Nguyễn Duy Cần, hiệu là Thu Giang, sinh năm 1907 tại Mỹ Tho. Ông là một học giả nổi tiếng Việt Nam vào khoảng những năm 50 đến 60 của thế kỷ trước. Sách của ông bao gồm các thể loại học làm người, nghệ thuật sống, chuyên khảo, bình luận. Ngoài công việc viết lách, ông còn am tường châm cứu và chữa bệnh đông y. Những năm cuối đời, Thu Giang không tiếp tục viết sách, ông lui về ở ẩn. Ông mất vào năm 1998, để lại cho đời nhiều bộ sách và di cảo có giá trị. Lời nhà xuất bản. Kinh Dịch vốn là một kỳ thư trong nền văn hóa Á Đông. Nó được các học giả cả Đông và Tây xem là dịch quán quần kinh chi thủ, là bộ sách đầu não của các ngành học ở Á Đông trước đây. Kinh Dịch chứa đựng các giá trị triết học trong việc giải thích sự hình thành và phát triển của vũ trụ, sự vận hành của các quy luật tự nhiên, cũng như sự phát triển biện chứng các nền văn minh của xã hội loài người. Hầu hết các ngành khoa học cổ Á Đông đều thoát thai từ Kinh Dịch, như y học, thiên văn học, địa lý, giáo dục, tâm lý học, quản trị cùng các khoa dự báo khác. Tuy nhiên, trải qua nhiều ngàn năm, trong quá trình phát triển và ứng dụng Kinh Dịch, khoa dự báo của Kinh Dịch vốn là khoa căn cứ vào các dữ kiện trong quá khứ và hiện tại để dự báo tương lai với hệ thống lý luận chặt chẽ, khoa học và biện chứng, lại bị biến tướng thành nhiều thể loại bói toán, nhúm màu sắc mê tín dị đoan. Các thuật sĩ khi lợi dụng Kinh Dịch để hành nghề, họ đã biến đồ hình bát quái của Kinh Dịch thành một thứ phù hiệu quyền bí mang yếu tố thần linh. Việc này làm gây hiểu lầm cho một đại bộ phận quần chúng, vì hễ thấy đồ hình bát quái là người ta thấy bóng dáng của bói toán bùa chú. Học giả Thu Giang, Nguyễn Duy Cần, thông qua bộ ba tác phẩm Dịch học tinh hoa, Chu dịch quyền giải và Dịch kinh tường giải đã giúp cho người đọc hiểu rõ ràng hơn về tính khoa học của Kinh Dịch. Tác giả đã khéo vận dụng những thành tựu của khoa học hiện đại Tây Phương để lý giải các quy luật được trình bày trong Kinh Dịch. Bộ ba tác phẩm là một công trình dày công của tác giả. Quyển Dịch học tinh hoa là quyển đầu tiên trong bộ sách trứ danh trên. Nó giúp cho người mới đặt chân vào con đường tìm hiểu, học hỏi Kinh Dịch, có được một nền tảng vững chắc, đi từ dễ đến khó để tiếp cận Kinh Dịch một cách căn cơ bài bản nhất. Được sự ủy thác của gia đình tác giả, nhà xuất bản Trẻ trong nhiều năm qua đã lần lượt tái bản các tác phẩm của tủ sách Thu Giang, đồng thời xuất bản mới các di cảo của tác giả với mong muốn đóng góp tới bạn đọc những tác phẩm xưa cũ nhưng có giá trị bất biến với thời gian. Trong quá trình sưu tầm sách cũ, tài liệu để phục vụ cho quá trình tái bản, nhà xuất bản gặp không ít khó khăn vì các tác phẩm xuất bản trước năm 1945 của tác giả nay hầu như đã thất lạc. Có tựa đã tuyệt bản trên thị trường, có tác phẩm đã trải qua nhiều lần sao chép, tạo nên sự tam sao thất bản. Với tinh thần quý trọng một học giả uyên thâm và tinh thần phục vụ bạn đọc cao nhất, chúng tôi cố gắng hồi phục một cách trung thực, đầy đủ nhất những tác phẩm của học giả Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Tuy nhiên, tủ sách chắc hẳn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong quý độc giả lượng thứ và đóng góp ý kiến cho tủ sách Thu Giang ngày càng hoàn bị hơn. Nhà xuất bản Trẻ. Không học dịch, làm gì rõ được chỗ đầu mối của tạo hóa? Dịch mà thông thì xử lý trong vạn vật tự thông. Chưa từng thấy, chưa thông, dịch lại thông cả được cái lý của sự vật. Tựa. Tôi dạo chơi phương Nam, tình cờ lại gặp được báo quan tử Thu Giang, Nguyễn Duy Cần tại Viện Khảo Cổ Sài Gòn lúc ông vừa soạn xong quyển Dịch học tinh hoa. Nhân dịp, tôi có vẽ bức đồ cốc quan trùng bát quái trao cho ông để nhờ ông hoằng dương đạo pháp. Tôi không viết sách cũng không dạy học, nhưng vẫn chủ trương rằng văn học, sử học, triết học không thể tách rời nhau. Triết học và số học cùng một thể mà các lối nhìn. Cho nên, tôi hy vọng Bảo Quang Tử sẽ đảm trách công việc lớn lao này là đứng ra tổ chức một triết số đồng tham hiệp hội để thích ứng với xu hướng trào lưu tập hợp của thời đại. Hoặc có ai hỏi tôi, có thuyết gì sắp ra không? Xin thưa, tôi và Bảo Quang trước thuật giống nhau về đại thể, khác nhau về tiểu tiết mà chung quy vẫn đi đến chỗ tương đồng. Bảo Quang Tử thâm sâu triết lý, ngày đêm suy cứu không bao giờ chán. Hoàng đạo không bao giờ mỏi và viết ra bộ sách tinh hoa này, dùng ngòi bút vào sâu ra cạn mà trực tả được đạo lý huyền diệu, đến chỗ tìm di mặc quá, hầu phổ biến đến tận nhân gian, công đức thật là vô lượng. Nay tựa, ngày trùng cửu năm Kỷ Dậu, 1969, Cốc Quang Tử làm bài tựa này tại Sài Gòn, kinh đô nước Việt. Chú thích: Cốc Quang Tử là một học giả Trung Hoa, rất tinh thâm dịch lý. Tôi hân hạnh được ông tặng cho bản thảo một bộ sách của ông đã soạn xong, nhưng chưa tiện in, vì sách ấy hiện sẽ khó kiếm được độc giả ở miền Nam Việt Nam này. Sách ấy nhan đề: Cốc Quang dịch số lý khoa học Tân Giải, gồm trên 300 trang đồ họa viết bằng chữ Hán. Hiện tôi đang nghiên cứu dịch về khoa số học của ông Cốc Quang. Hết chú thích. Lời của một người đọc sách. Chúng tôi nóng lòng chờ đợi từ lâu quyển dịch học tinh hoa của ông Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Sở dĩ có sự nóng lòng chờ đợi là vì vốn biết sự quan trọng của dịch, đồng thời lại rất muốn được đọc một quyển sách về dịch, vừa giữ được nguyên vẹn tinh túy của một nền học cổ truyền, vừa được trình bày một cách rành rẽ, giản dị theo phương pháp mới. Ông Thu Giang nhờ có được một nền học cổ mà thấu triệt được các khoa học cổ truyền, lại cũng nhờ sở đắc ở nền học mới của Thái Tây mà đạt được sự dẫn giải và cách trình bày rất sáng sủa khoa học. Như ông đã chứng tỏ trong các quyển Trang Tử Tinh Hoa, Lão Tử Tinh Hoa, Phật Học Tinh Hoa và Đạo Học Tinh Hoa của ông trước đây. Sự đợi chờ càng thêm có phần nóng nảy khi chúng tôi phải cố đọc những sách về dịch đã xuất bản trước giờ mà chỉ hiểu rất ít, một cách lờ mờ. Khi mà chúng tôi được nghe các câu chuyện rất đáng kể về dịch, như chuyện có những nhà bác học Trung Hoa về khoa nguyên tử nhờ dịch mà được giải thưởng Nobel, chuyện có những người nước Pháp, nước Đức sang Việt, sang Tàu để tìm học dịch, chuyện có những nhà bác học Tây Phương đã áp dụng dịch vào kỹ thuật, và chuyện có cô sinh viên trong một dòng họ chuyên về tử vi. Chỉ nhờ trong một vài giờ nghe ông Thu Giang giảng về kinh dịch tại giảng đường Đại học Văn Khoa, bỗng thấu triệt được tất cả những cái huyền bí về khoa lý số mà giả sử tự mò mẫm suốt đời cũng không ra. Sự quan trọng của dịch ít năm trước đây chỉ là một cái gì mơ hồ trong đầu óc nhiều người, dù là hạng người rất ham học. Từ ngày phát sinh ra khoa học nguyên tử, nhiều căn bản hiểu biết của Đông Phương được khoa học Tây Phương công nhận, cũng như từ ngày Âu Mỹ nôn nóng nghiên cứu dịch học, ở nước nhà mới có những phong trào tìm học những khoa cổ truyền bấy lâu bị liệt vào những khoa quyền bí dị đoan, nhưng phần lớn đều bị khựng lại, lý do vì sự khó đọc, khó hiểu của kinh dịch. Mặc dù người ta tin rằng dịch là một cái gì căn bản cho mọi sự hiểu biết của loài người, người ta cũng tin rằng sau này với phong trào nở rộ, người ta sẽ được hiểu dần dần chút ít. Phải chăng đó là một kỳ vọng? Nếu không nói, đó là một ảo vọng. Như nhiều người, chúng tôi hiểu rằng dịch không phải chỉ là một thứ triết lý suông, mà là căn bản cho tất cả các nền triết học và khoa học Đông Phương. Căn bản đó lại không phải vì suy tưởng mà có. Vì cái gì do suy tưởng chỉ là do trí óc hạn hẹp của con người bày ra, vẫn có thể sai lầm. Dịch chắc chắn không thể do suy tưởng thông thường mà có, mà chắc chắn phải bắt nguồn từ một cuộc hòa đồng và thể nhập cái tâm của con người vào cái tâm của vũ trụ, mà ông Thu Giang gọi là thiên nhân hợp nhất. Vào thời kỳ nguyên thủy, khi mà con người chưa bị lạc hướng vì lối suy luận riêng tư, phiến diện, nhị nguyên của mình, chắc chắn là phải có những con người nguyên thủy đem cái tâm vũ trụ của mình ra mới cảm thấy được cái căn bản siêu hình tối thượng đó. Lấy chữ dịch mà suy, có người bảo rằng, có gì lạ? Dịch, tức là chuyển biến, là đổi thay, thì ai cũng vậy, nhất là Tây Phương lại phải thấy rõ và thấu hiểu hơn ai hết. Thế nhưng, dịch lại đâu phải chỉ có như vậy mà thôi. Dịch còn đạt đến những hiện tượng siêu việt hơn, giúp cho chúng ta thấy rõ trong cái biến có cái bất biến, và chính cái bất biến chỉ huy cái biến. Nghĩa là trong cái động có cái tịnh, hay nói một cách khác, động trong cái tịnh và tịnh trong cái động. Tịnh và động không bao giờ rời nhau. Dịch là tương đối luận, thứ tương đối dẫn vào tuyệt đối, cả hai là một. Trời đất biến đổi mà có xuân, hạ, thu, đông, nhưng luật vận hành không thay đổi, nên nhịp vận hành lúc nào cũng như một. Thế rồi từ chỗ thấu triệt được sự vận hành trong vũ trụ theo nguyên lý duy nhất, con người thấu được muôn ngàn lẽ về nhân sinh, không phải chỉ thích ứng với vũ trụ để sống, mà còn để hiểu lẽ tuần hoàn của sống chết, áp dụng các luật biến động vào từng việc làm của con người, xét đoán tương lai bắt nguồn từ các việc trong hiện tại và quá khứ. Với vũ trụ quan đặt căn bản trên dịch, người ta mới luận ra các khía cạnh cho một nền nhân sinh hợp nhất với luật vận hành của vũ trụ từ trong nếp sống của cá nhân sống trong xã hội loài người. Sống trong cái nhịp sống chung của thiên nhiên vạn vật, cũng như căn bản của dịch, người ta mới thấu đạt được những khía cạnh bí hiểm trong những khoa thường gọi là quyền bí, như các khoa y, bốc, tinh, tướng của Đông Phương quyền bí. Khi hiểu được ra rằng âm dương tuy hai mà một, và trong âm có dương, trong dương có âm, cũng như trong quả có phúc, trong phúc có quả, hết bỉ đến thái, hết thịnh đến suy, dịch là động mà động trong khái tịnh. Con người bây giờ mới hiểu ra được cái chân tướng của sự vật, biết hành động đúng mức đúng thời, nhất là khi người đó bực cầm quyền trị nước, lo cho sự tồn vong của dân tộc, hoặc người đó chỉ là một người bình thường, muốn sống ra lẽ sống, một người làm ăn lương thiện, một người vợ, một người chồng, một người cha, một người mẹ, một người con, một người anh, một người em, vân vân. Dịch không phải chỉ nêu lên lẽ âm dương trong vũ trụ, dịch còn đem luật vũ trụ đặt thành đạo sống cho con người. Chỗ cao siêu của dịch là vậy. Ngày nay, Tây Phương đã biết đến dịch và sùng bái dịch qua cái nhìn của những nhà triết học. Các nhà khoa học và kỹ thuật thì người Việt Nam càng nên hiểu biết dịch từ trong căn bản cổ truyền để khỏi phải vô tình trong tay đang cầm bó lửa, lại đi xin mồi lửa ở các nhà láng giềng. Nhờ đọc dịch học tinh hoa của ông Thu Giang mà biết được dịch, mà hiểu rõ dịch, còn gì thích thú bằng mà người viết mấy dòng này không thể không nói ra. Nhưng hiểu được dịch đến nơi căn bản là một việc, mà áp dụng trong các môn học khác lại là một việc khác, rất khó. Đâu phải ai cũng làm được điều đó. Chúng tôi chỉ mong ông Thu Giang sẽ còn cho ra tiếp những sách khác về dịch, nhất là những sách về những khoa cổ truyền ứng dụng dịch. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong ông tiếp tục cho ra những sách nhận xét về lịch sử, xã hội và văn học qua cái nhìn của dịch lý mà ông đã thực hiện từ lâu trong những tác phẩm về văn hóa và giáo dục của ông trước đây. Trần Việt Sơn. Lời nói đầu. Kinh dịch đối với học thuật Trung Hoa quả là một kỳ thư, gồm nắm được tất cả mọi nguyên lý sinh thành và suy quỷ của vạn vật. Có người đã nói, dịch quán quần kinh chi thủ. Dịch là quyển sách đầu não bao quát tất cả mọi kinh sách của nền văn học, nghệ thuật và khoa học của Trung Hoa. Có đúng như vậy? Nhưng đọc dịch rất khó. Khó nhất là sự quan trọng của dịch không phải ở lời, mà ở tượng và số. Không phải ở tượng và số, mà ở ý. Ý tại ngôn ngoại, như Chu Hy đã nói. Trong dịch thuyết cương lĩnh, Phục Hy vạch ra 8 quẻ. Tuy chỉ có mấy nét mà bao quát được hết mọi lẽ huyền vi trong trời đất. Kẻ học hiểu được ở lời thì chỉ hiểu được phần thiển cận, mà khi nào hiểu được phần tượng mới mong đạt đến phần tinh thâm diệu nghĩa của nó mà thôi. Thật vậy, có đọc lời mới đạt đến chỗ không lời của sách dịch. Trình Di nói, tiền nhân vì ý mà truyền lời, kẻ hậu học lại đọc lời mà quên ý. Dịch vì vậy mà thất truyền đã từ lâu. Dịch là biến, nghĩa chính của nó là thế, mà văn từ lại thuộc về tịnh giới, không làm sao biểu diễn được cái động cực kỳ mau chóng của đạo. Bởi vậy, đọc dịch mà chết trong lời là chưa biết đọc dịch. Dịch kinh là một thứ kinh vô tự. Hơn nữa, dịch có nghĩa là biến và biến hai chiều xuôi ngược. Thì với đầu óc nhị nguyên lý trí chỉ suy nghĩ có một chiều thuận hay nghịch, không làm gì đọc nổi một câu kinh dịch. Chú thích. Tỷ như nói thăng, phải hiểu rằng thăng để mà giáng, còn nói giáng phải hiểu rằng giáng để mà thăng. Danh từ nào cũng chứa mâu thuẫn của nó. Hết chú thích. Thảo Đào đã có không biết bao nhiêu người thú nhận, không sao chịu nổi sự mù mờ đầy mâu thuẫn của kinh dịch, nên đã bị bắt buộc bỏ nó giữa đường. Mặc dù thường nghe nói đến danh tiếng của nó, dịch vì vậy đã bị xem như chỉ là một bộ sách bói toán, và ngay thời xưa bên Trung Hoa, nhờ đã được hiểu như thế nên mới tránh được nạn lửa tần. Đến ngày nay, trong dân gian cũng như trong hàng trí giả, dịch vẫn còn được hiểu chỉ là một bộ sách bói không hơn không kém. Một số người hiểu được nhược điểm hiện thời của đa số con người đang sống khắc khoải của một ngày mai mù mịt, đổ xô vào con đường bói toán, không phải để tìm hiểu sự thật, mà chỉ để tìm an ủi để sống cầm hơi trong những thời nhiễu nhương vô tiền khoáng hậu này. Tin dị đoan đã thành một nhu cầu tâm lý, cho nên phong trào bói toán đã được lan rộng một cách đáng lo ngại. Kinh dịch sẽ bị bọn thầy bói mưu rùa lợi dụng mà chết. Nhưng cũng chính nhờ bọn họ mà nó còn sống dứt dưỡng đến ngày nay. Cái dở cái hay của nó là đó. Sau đây, tôi sẽ bàn qua dụng ý của tiền nhân đã dùng sách dịch là sách bói toán. Đó là tôi chưa nói đến cái tinh thâm linh diệu của một khoa học mà người xưa gọi là khoa học tiên tri tiên giác. Cái mà Lão Tử đã nói, bất xuất hộ nhi tri thiên hạ. Tôi sẽ bàn đến nó trong một khi khác và một nơi khác. Trong quyển Đạo giáo sau này, tôi chỉ xin lưu ý những ai chưa từng nghiên cứu đến cái gọi là khoa tiên tri tiên giác mà lại đáp vội vàng căn cứ vào khoa học, gán cho nó là dị đoan, để cho rồi việc, thay vì để tâm nghiên cứu kỹ, nên nghiền ngẫm lại câu nói này của một nhà toán học đại tài. Breuker, người Pháp, chính là chỗ mà dịch bảo thần dĩ tri lai, phỏng đoán trước khi chứng minh. Tôi có cần nhắc lại với quý vị rằng, chính nhờ thế mới có được những phát minh quan trọng chăng? Theo chúng tôi, dịch có hai bộ phận, hình nhi thượng học và hình nhi hạ học. Dịch cũng gồm cả hai cái học nhị nguyên và nhất nguyên. Bởi vậy, dịch chẳng những là một bộ sách triết lý siêu hình và quyền nhiệm của quyền học Trung Hoa, nó cũng là bộ sách triết lý khoa học của bất cứ khoa học nào của Trung Hoa, như y học, thiên văn học, xã hội học, tâm lý học, âm dương học, địa lý học, toán học, số lý học, vân vân, và cả những khoa học gọi là quyền bí nữa. Ngày nay, có một số nhà bác học Tây Phương khá đông đã biết khai thác nó và biết dùng đến khoa học giải thích nó. Một số người chúng ta reo mừng vì kinh dịch đã được Tây Phương khoa học chấp nhận và ca tụng. Họ có lý. Nhưng theo tôi, giá trị thực sự của kinh dịch đâu phải chỉ ở những gì nó đã được khoa học Tây Phương hiện đại chứng nhận, mà chính là những gì mà khoa học hiện đại của Tây Phương bó tay không khai thác nổi. Tôi muốn nói đến những giá trị quyền nhiệm thiêng liêng của nó nơi tâm linh con người. Cái mà phần đông các khoa học gia Tây Phương hiện đại khai thác được chỉ dừng ở phần hình nhi hạ của nó mà thôi. Chỉ một số nhỏ từ khoa nguyên tử học đã mở rộng biên giới hữu hình và vô hình. Và có lẽ sau này, kinh dịch sẽ được phương pháp nghiên cứu khoa học Tây Phương giúp cho nó có một bộ mặt thiết thực và khoa học, dễ hiểu hơn cho tất cả mọi người. Dịch sẽ không còn là bộ mặt quyền bí như xưa nữa. Sự cộng tác chân thành giữa Đông Tây sau này là nơi đây. Đọc dịch khó, như đã nói trên đây. Vì dịch chẳng những chỉ có một nghĩa mà còn nhiều nghĩa. Dịch là biến mà cũng là bất biến. Hay nói một cách khác, dịch là động, động trong cái tịnh. Bởi vậy, Thiệu Khang Tiết mới nói, từ chỗ biến mà biết được chỗ bất biến mới có thể bàn đến dịch. Thật vậy, âm dương là căn bản của mọi cuộc biến động, nhưng âm dương lại chẳng phải hai, tuy trong thực tế rõ ràng là hai. Khó là ở chỗ đó, âm là tịnh, dương là động, nhưng âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn, thì trong tịnh có gốc động, trong động có gốc tịnh. Bởi vậy, Lão Tử mới khuyên ta dè dặt. Quả trung hữu phúc, phúc trung hữu quả. Luật này có thể gọi là luật quan trọng nhất, luật phản phục. Toàn thể bộ dịch chỉ nói đi nói lại có cái luật đó mà thôi. Trong 64 quẻ, không quẻ nào không có tàng ẩn luật phản phục. Thử lấy quẻ phong, lôi quả phong để làm một ví dụ điển hình. Phong là nói về thời cực thịnh. Vậy mà thoáng, hào, tượng đều xấu là phần nhiều. Lời răng đe lại cũng nhiều. Là vì mầm quả thường nấp trong phúc. Phúc nhỏ, phúc lớn, quả lớn. Lẽ trong thiên hạ, bất cứ trong trường hợp nào, cá nhân hay toàn thể, hễ thịnh cực thì cái triệu suy vong đã nằm sẵn nơi trong rồi. Cũng như mặt trời lúc đứng bóng, thế nào cũng sắp xế, mặt trăng lúc tròn đầy, thế nào cũng khuyết lần. Nhật trung tắc trắc, nguyệt doanh tắc thực. Phong là thời cực thịnh, vậy phải lo đến cái cơ suy sắp đến. Cho nên gặp thời phong tuy đáng mừng mà cũng đáng lo. Nhưng đáng lo nhất là lúc cực thịnh, nghĩa là không phải lo thịnh mà lo quá thịnh. Cũng như đắc ý là thường, nhưng đáng lo nhất là lúc quá đắc ý. Chú thích. Lão Tử khuyên ta, công thành phất cư thị dĩ bất khứ, để mà trị cái bệnh của quẻ phong, quẻ thái. Dịch rất sợ Kháng Long Hữu Bối vì Thái Cương Tắc Chiết và Doanh Bất Khả Cửu, kiền quái. Bởi vậy, đắc ý thường tư thất ý thời. Những lúc đắc ý nên nghĩ đến những lúc không còn đắc ý nữa. Hết chú thích. Hễ được doanh, tràn đầy, thì phải lo hư, thiếu hụt sắp tới. Gặp thời tiêu, mòn lần, là cũng nên hy vọng thời tức, nở ra sắp đến. Sự vật đều như vậy, thì việc người cũng chẳng khác hơn. Bốn chữ doanh hư tiêu tức tiếp nối nhau như một âm một dương. Nhất âm nhất dương chi vị đạo. Bốn chữ này thoáng chuyện chỉ có nói ở Quẻ Phong và Quẻ Bát. Ở Quẻ Bát, đạo người quân tử đang tiêu hư, nhưng mà đã có cái cơ doanh tức cùng lúc ấy mà sinh ra. Vật cùng tắc biến là luật căn bản của dịch. Cho nên, ở trong tiêu hư đừng sinh lòng chán nản. Thời phong là đến lúc tức doanh, nhưng mà cũng chính là lúc tiêu hư bắt đầu sinh ra. Tóm lại, thời bát, tâm tối nhất, trong đó đã ngầm chứa tức doanh. Thời phong, sáng sủa nhất, bên trong cũng đã ngầm chứa tiêu hư. Đọc dịch, chỉ cần đọc đến các quẻ Thái, quẻ Bỉ, quẻ Bát, quẻ Phục, cũng đủ thấy rõ cái lẽ thịnh suy, trị loạn, tùy do lẽ trời, mà cũng cốt ở nơi người. Toàn thể bộ dịch đều như vậy. Có trời mà cũng có ta. Trời đây là luật tự nhiên, thiên nhân tương ứng. Dịch lý vì vậy có đủ kinh đủ quyền, có lúc thường lúc biến, thánh nhân học dịch theo lời cũ mà phát minh được nghĩa mới. Nếu cứ bò bò theo sát văn từ câu nệ mà chẳng biến thông, không sinh được ý gì mới cả, sẽ không bao giờ học dịch nổi. Dịch là nói về lẽ sống. Người câu nệ là kẻ đã chết. Chết trong quá khứ, chết trong khuôn khổ. Nhất hồi niêm xuất, nhất hồi xuân. Mỗi lần nói ra là mỗi lần mới. Viết tập sách này tôi đã nghiên cứu rất nhiều sách vở xưa cũng như nay, sách ngoại quốc cũng như sách trong nước. Nhưng có nhiều chỗ tôi không theo sách lại theo ý riêng, có khi lại quên cả sách nữa để tiêu quá. Nhưng bây giờ cũng cố giữ đúng theo những nguyên tắc căn bản và truyền thống của dịch. Dĩ nhiên, khi bác bỏ, bao giờ cũng nêu lên lý do. Vì mỗi nhà mỗi có sự giải thích theo sở kiến của mình. Theo bản thống kê các sách bàn về dịch từ đời Chu đến đời Thanh, đã có 158 bộ, 1761 quyển. Đó chỉ là ước lượng. Đọc được tất cả, ta phải điên đầu, phải lọc lại và giữ lấy phần tinh hoa. Đọc sách mà tin ở sách một cách mù quáng, thà đừng đọc sách còn hơn. Dịch là tương đối luận. Âm, tự nó đâu phải luôn luôn xấu. Dương, tự nó đâu phải luôn luôn tốt. Tốt xấu kỳ thực đều do hai chữ thời và vị mà ra. Cũng như không có cái gì gọi là thiện, cái gì gọi là ác một cách tuyệt đối. Tùy công dụng của nó, trật tự vũ trụ nhân sinh mà có chia phần thiện ác. Phần căn bản của dịch là ở điểm này, mà cũng là điểm cực kỳ quan trọng, vì nó đánh tan được cái thành kiến của nhị nguyên luận chấp, có hoặc chấp không. Nói theo danh từ nhà Phật. Thời là thời gian, vị là không gian. Âm tuy có tính cách thấp kém tiêu cực, còn dương có tính cách cao quý, tích cực. Nhưng trong sáu hào tượng trưng sáu thời, nếu được đắc vị, đương vị thì tốt, mà thất vị hay bất đương vị thì xấu. Toàn 64 quẻ, thánh nhân luận về sự kiết hung đều căn cứ vào hai chữ thời và vị mà định tốt xấu. Chứ tự nó không có cái gì tuyệt đối xấu, cũng không có cái gì tự nó luôn luôn tốt. Nói về cương nhu, mỗi thứ đều có chỗ thiện và bất thiện của nó. Lúc đương phải dùng cương, thì lấy cương làm thiện. Lúc cần phải dùng nhu, thì lấy nhu làm thiện. Chỉ có trung và chánh mới không có chỗ bất thiện mà thôi. Cương nhu các hữu thiện bất thiện. Thời đương dụng cương, tắc dĩ cương, di thiện giả. Thời đương dụng nhu, tắc dĩ nhu, di thiện giả. Duy trung giữ chánh, tắc vô hữu bất thiện giả. Nhưng cái gọi là chánh không như cái thiện của chữ trung, vì được chánh chưa ắt là được trung, mà được trung thì không bao giờ không chánh. Tỷ như sáu hào đều được đắc vị, vị tất đều là tốt cả, đắc vị còn cần phải đắc trung. Đạo lý trong thiên hạ tuy có nhiều việc, nếu cho là chánh thì vẫn là chánh, nhưng lại vì hoặc bất cập, hoặc thái quá mà thành ra bất trung. Bởi bất trung nên trở thành bất chánh. Ở Quẻ Kiền bàn đến cái đức của người quân tử gọi là Long Đức, có viết Long Đức nhi chánh trung giả giả, nghĩa là đức của người quân tử ví như con rồng, nếu được đắc trung mới gọi là Long Đức. Vì vậy dịch thường để chung hai chữ chánh trung. Vấn đề âm dương hay thiện ác của dịch là một vấn đề vô cùng quan trọng. Thiện đức mà dùng sai, không đúng thời đúng chỗ, không còn thiện nữa. Hơn nữa, thiện hay ác, như dương hay âm, vẫn cần thiết cho trật tự vũ trụ, đứng theo đạo trời, thiên đạo. Thiện ác, giai thiên lý. Như Trình Minh Đạo đã nói, âm dương đồng đẳng và bình đẳng. Bọn hữu nho không làm gì hiểu nổi. Nhà đạo học Ấn Độ, Aurobindo Ghosh, trong quyển Heraclitus có viết: trong trật tự chung của đạo, mỗi sự vật đều theo cương vị mình trong guồng máy chung mà hành động. Tùy cương vị và để gìn giữ quân bình, sự gì, việc gì xảy ra đều tốt, hợp lý và đẹp đẽ. Cả chính ngay trong công việc của nó thi hành những mệnh lệnh tự nhiên của tạo hóa. Ngay như cuộc thế chiến ngày nay, theo người này thì cho là cuộc tàn bạo, dã man, khả ố. Thế mà đối với người khác, thì đây biết đâu là một việc hay vì nó mở đầu cho một sự canh tân đầy triển vọng cho sự bế tắc của xã hội ngày nay. Nhưng đó cũng chỉ là quan niệm tương đối nhị nguyên đang đứng giữa cái thiện và cái ác, để lựa chọn một bên nào. Đối với thiên lý mà nhìn về mặt tổng quát của thiên cơ, mỗi một hành động nào, bất cứ thiện hay ác, đều là lẽ trời cả, nên đều được xem là tốt đẹp và hợp lý. Dĩ nhiên là đối với trời, đạo, chứ không phải đối với trí óc con người. Cũng như tất cả mọi cuộc đại biến tự nhiên đều là những cần thiết của tạo hóa để giữ quân bình. Chú thích: những trận cuồng phong vũ bão phải chăng là những biến động của khí nóng lạnh, ly khảm, dương âm trên không trung để lặp lại quân bình một cách quá mạnh bạo? Các cuộc chiến tranh đẫm máu có tính cách cách mạng cũng là một thế. Hết chú thích. Có hiểu được cái tương đối luận đặc biệt này của Dịch, ta mới có thể vào được một cách dễ dàng hơn thuyết tương đối độc đáo của Trang Châu. Một thứ tương đối luận dùng để đi thẳng vào tuyệt đối luận, chứ không phải thứ tương đối luận của nhị nguyên. Chú thích. Vì vậy, có người gọi là siêu tương đối luận. Hết chú thích. Phải thật sự hiểu rõ bốn chữ thời, vị, trung, chánh thì đọc Dịch mới thông. Người quân tử mà dùng không đúng thời, đặt không đúng chỗ sẽ không dùng được chỗ nào hết. Trái lại, kẻ tiểu nhân mà đặt đúng chỗ, dùng đúng thời, tiểu nhân vẫn đắc dụng. Dịch không nói thị phi, Dịch chỉ nói về lẽ lợi hại kiết hung mà thôi. Làm gì Dịch chú trọng đến tự nhiên, gần với lão Trang hơn là gần với tư tưởng nho gia, chú trọng về nhiều mối tương giao giữa người và người. Quẻ tiểu quá, lời thoáng có câu: nhu đắc trung thị dĩ tiểu sự kiết giả, cương thất dị nhi bất trung thị dĩ bất khả đại sử giả. Trong quẻ tiểu quá, hào 2 và 5 là hai hào đắc trung, nhưng cả hai hào đều là hào âm. Theo thông lệ, âm là hàng tiểu nhân, dù là âm nhu tiểu mà đắc trung thì làm việc nhỏ được thành công. Trái lại, làm việc lớn phải có tài là dương, và dương có đắc dị mới làm được việc. Nhưng ở đây hai hào dương đều thất dị cả, lại chẳng được đắc trung, làm sao đảm đương việc lớn cho nổi. Vì sự quan trọng của chữ thời trong kinh Dịch nên mới có câu: chu dịch nhất bộ thơ, khả nhất ngôn nhi tế chi, viết thời. Toàn bộ chu dịch có thể tóm có một lời là chữ thời mà thôi. Dù có đến 64 quẻ, chỉ có một cơ một ngẫu mà thôi, nhưng vì hai chữ thời và vị không đồng nhau mới có cái biến vô cùng của sự vật. Con người cũng vậy, chỉ có một động một tịnh, nhưng vì thời và vị không đồng nhau mới có sinh ra vô số đạo lý khác nhau, sở dĩ gọi là dịch chính vì vậy. Chú thích: lục thập tứ quái chỉ thị nhất cơ nhất ngẫu, đảng nhân sở ngộ chi thời, sở cư chi vị bất đồng, cố hữu vô cùng chi sự biến, nhân chỉ thị nhất động nhất tịnh, đảng nhân thời vị bất đồng, cố hữu vô cùng chi đạo lý, thử sở dĩ di dịch giả. Hết chú thích. Trước khi đọc dịch, cần có một luồng mắt thống quan, nắm được một số nguyên lý căn bản thì đọc dịch mới có chỗ hứng thú và thụ dụng. Tuy sau đây tôi chỉ trình bày một cách sơ lược, nhưng có thể tạm gọi là vừa đủ cho các bạn mới bắt đầu khỏi bị hoang mang trước một rừng tư tưởng đầy mâu thuẫn. Nhưng là những thứ tư tưởng bao trùm mà Tây Phương ngày nay gọi là Banshee Planet Air, chứ không phải những thứ tư tưởng duy lý phiến diện và một chiều của Tây Phương lý trí. Triết học kinh dịch là một thứ triết lý hết sức thực dụng, và ngay trong công việc bốc phệ cũng là điều là cơ hội để nhắc nhở con người cái luật phản phục, tức là cái đạo tri tiến thoái, tồn vong nhi bất thất kỳ chánh của bậc thánh nhân tinh thông dịch lý. Dù là được quẻ tốt hay xấu, dù là hỏi đến quẻ hay không hỏi đến quẻ, dù chỉ đọc dịch trong lúc thanh nhàn nghiên cứu thì quẻ nào cũng luôn luôn chỉ nói lên cho các bạn cái luật phản phục tiêu trưởng, nhắc ta câu phúc hề quả chi sở phục, quả hệ phúc chi sở ý. Chỉ đường mở nẻo cho cái đạo, tri tiến thoái tồn vong nhi bất thất kỳ chánh như vừa nói trên đây. Không một quẻ nào, dù thái hay bỉ, dù ích hay tổn, dù ký tế hay vị tế, đều có cả những lời răn đe nhắn nhủ. Bất cứ một quẻ nào, hễ dưới xấu thì trên tốt, dưới tốt thì trên xấu. Không một quẻ nào hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu. Chú thích: có khi phải tụ mà không làm cho tụ, có khi phải tán mà lại làm cho không tán, cũng đều sai với đạo dịch với chữ thời. Cho nên, tụ hay tán, tự nó không có cái nào hay hoặc dở cả. Hết chú thích. Việc trong thiên hạ, đại để đều như thế. Dụng ý của thánh nhân thật là thâm diệu vô cùng. Dù ở thời nào, đứng ở cương vị nào, mai hay rủi, không nên lạc quan mà cũng chẳng nên bi quan. Dịch giúp cho ta luôn luôn giữ được tinh thần điềm đạm. Ngoài những điểm chính kể trên, đọc dịch cũng cần lưu ý kỹ đến những điểm không kém quan trọng sau đây. 1. Vật có cùng mới có biến, nhưng tiệm biến chứ không đột biến. Nghĩa là phải để ý đến luật tiêu trưởng. Phàm âm tiêu thì dương trưởng, dương tiêu thì âm trưởng. Thời bỉ, âm trưởng dương tiêu, tức là lúc mà tiểu nhân thịnh, quân tử suy. Người quân tử phải ẩn mới khỏi bị hại. Thiên địa bế, hiền nhân ẩn. Đó là đạo minh triết bảo thân của dịch, khá riêng gì của nhóm đạo gia. Hào dương sinh ở quẻ phục, đến lúc cực thịnh mới đến quẻ kiền. Hào âm sinh ở quẻ cấu, đến lúc cực thịnh mới đến quẻ khôn. Phải đâu việc một sớm một chiều. Tôi mà thiếp vua, con mà giết cha. Nguyên do đâu phải một sớm một chiều, nó đã từ từ mà đến như vậy. Cho nên, việc gì cũng phải lo phòng bị ngay từ lúc đầu, phòng loạn hơn trị loạn. Luật tiêu trưởng do luật phản phục, cho nên dịch không chủ trương tiến mà nói biến. Biến quá giả tiến thoái chi tượng. Biến quá chỉ là cái tượng của sự tiến rồi thối. Ngày đi, đêm tới, đêm đến, ngày lui. Nhất âm nhất dương chi vị đạo. Đó là bài học thứ nhất của dịch, bàn về cái lẽ hợp tan tan hợp. 2. Âm dương đắp đổi nhau mà có tác dụng, cho nên không có việc cô âm hay cô dương. Dương dĩ âm di cơ, âm dĩ dương di xướng. Dương lấy âm làm nền, âm dựa theo dương mà theo. Bởi dương xướng âm quả, nên không có việc lấy dương mà trừ âm hay lấy âm mà trừ dương một cách tuyệt đối. Chỉ có việc dùng dương hay âm để ức chế lẫn nhau, hầu lập lại quân bình như Lão Tử đã nói. Thiên chi đạo tổn hữu dư, bổ bất túc. Hễ âm thịnh thì ức âm phò dương, dương thịnh thì ức dương phò âm, chứ không bao giờ có cái việc đề cao cái này để phủ nhận cái kia. Bất cứ là thiện hay ác, dịch không phải là sách luân lý thông thường, cho nên không nói phải quấy mà chỉ nói lợi hại. Đối với thiên đạo, chẳng bao giờ âm dương thiếu một phía mà thành sự. Về nhân sự, chẳng bao giờ quân tử và tiểu nhân thiếu một bên mà thành việc. Quan hệ là do tiêu trưởng ở bên nào, dương trưởng âm tiêu, thì thiên đạo nói đến hồi thái, nhân sự thông. Trái lại, nếu âm trưởng dương tiêu, thì thiên đạo đến cơn bỉ, nhân sự bất thông, bế. Dịch lấy thiên đạo để hiểu nhân sự, tức là nói về cái lẽ thiên nhân hợp nhất. Đạo người và đạo trời không rời nhau, luôn luôn tương thông tương hợp, ăn khớp với nhau như một. Thiên nhân duy nhất, đó là bài học thứ hai của dịch. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Nhịp sống của con người phải hòa đồng cùng nhịp sống của vũ trụ thiên nhiên. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. 3. Vì luật tiêu trưởng. Đọc dịch cần lưu ý đến hào 4, 5 và 6 của thượng quái, vì đó là lúc sự vật bắt đầu sang qua giai đoạn thịnh cực. Có cùng cực mới có biến. Cái tốt đã bắt đầu tàn ẩn cái xấu, cái phúc đã bắt đầu ôm ấp cái quả. Từ thái qua bỉ cũng bắt đầu ở hào tứ. Từ bỉ trở lại thái cũng bắt đầu ở hào tứ. Cho nên, hào tứ quẻ bỉ trở lên gọi là bỉ cực. Bỉ cực thì thái lai là vậy. Cần phải nhớ rằng, quẻ có quẻ nội, nội quái, và quẻ ngoại, ngoại quái. Nội quái hay ngoại quái là để biểu thị sự thành thịnh suy quỷ, hay thành trụ hoại không của mọi sự việc. Nội quái biểu thị sự thành, Thịnh thì ngoại quái biểu thị sự suy, quỷ và trái nghịch lại. Phép nhìn bát quái đồ phải bắt trong nhìn ra. Phần cận với trung cung là phần nội, phần căn bản. Phần bên ngoài là phần ngoại, là phần ngọn. Nội vi chủ, ngoại vi khách. Ghi quẻ thì bắt từ dưới lên, đọc quẻ thì bắt trên đọc xuống. Về con số trong dịch thì con số nhỏ là thiếu, nhỏ thuộc về thời sinh. Con số lớn là tráng, thuộc về thời trưởng. Con số lớn hơn hết là lão, thời cực thịnh. Cho nên, con số 1 là mạnh nhất ở đồ tiên thiên bát quái. Kế đến là số 3. Số 1 là thiếu dương, 3 là thái dương, số 2 là thiếu âm, 4 là thái âm, số 6 là lão âm, số 9 là lão dương. Các quẻ vì vậy nếu xấu ở phần đầu, nội quái, thì tốt ở phần sau, ngoại quái. Tốt ở phần nội quái thì xấu ở phần ngoại quái. Bởi vậy, thắng chớ vội mừng mà đại thắng phải lo. Vì Heraclitus đã nói, những đại thắng là những đại bại. Thái quá bao giờ cũng nguy, đó là bài học thứ 3 của dịch. Thái cường tắc chiết, hết sức cứng thì gãy. 4. Dịch là tự nhiên, và dù là nhân vi cũng phải làm đúng theo lẽ tự nhiên. Ngay sự chống tự nhiên theo tự nhiên cũng là tự nhiên. Chú thích. George nói, cái gì đối nghịch nhất đối với tự nhiên lại cũng còn là tự nhiên. Kẻ nào không nhận thấy nó trong tất cả mọi khía cạnh, không thấy được nó đâu cả. Nghịch lại với tự nhiên cũng là tuân theo những quy luật của nó. Hành động theo nó khi ta muốn làm nghịch lại với nó, thật là một nhận xét sâu sắc không khác gì nhận xét của dịch. Hết chú thích. Cho nên mới nói, dịch giữ thiên địa chuẩn. Chú thích. Dịch lấy trời đất âm dương làm phép tắc. Hết chú thích. Hoạch tiền nguyên hữu dịch. Chú thích. Trước khi vạch ra thành quẻ, dịch đã nằm sẵn trong tạo hóa. Hết chú thích. Nghĩa là, dịch không phải là luật lệ của con người chế tác, mà là những luật lệ tự nhiên của tạo hóa. Trước khi có dịch, lý của dịch đã nằm sẵn trong sự vật rồi. Lão Tử nói, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Người theo đất, âm, đất theo trời, dương, trời theo đạo, đạo theo tự nhiên. Bởi vậy, muốn trở về với tự nhiên, với đạo, phải theo sự biến hóa của âm dương, phải tẩy tâm thối tàn ư mật, phải ý thức rõ cái gì thuộc về nhân vi để mà sống với nó, nhưng không bị kẹt vào nó nữa, mới mong đi đến sự phục kỳ chân, mà sống quyền đồng với thiên nhiên tạo vật. Đó là bài học thứ 4 của dịch. 5. Nhìn trật tự của các quẻ trong chu dịch, ta thấy từ các quẻ, kiền khôn là đầu não các quẻ, ta phải trải qua 8 quẻ. Truân, mông, nhụ, sự, tỵ, tiểu xúc và lý. Mới đến quẻ thái là hanh thông, nhưng khi vừa qua quẻ thái lại tiếp liền quẻ bỉ, tức là bế tắc. Phải chăng đây là một chân lý mà dịch muốn chỉ cho ta thấy? Thành rất khó mà bại vô cùng dễ dàng và mau lẹ, như tảng đá to mà chàng Sisyphus phải luôn luôn đẩy lên đỉnh núi cao, để rồi khi gần tới đỉnh núi lại rất lăn trở về dưới vực. Một cực hình khổ sai chung thân, không phải riêng gì của chàng Sisyphus mà là của toàn thể loài người. Chú thích. Sisyphus, con của Ale và làm vua xứ Corinth, sau khi chết, bị đầy phải đẩy một tảng đá to lên núi cao. Nhưng trước khi tới đỉnh thì tảng đá lăn trở xuống, Sisyphus phải đẩy lại như trước, luôn luôn như vậy suốt đời. Hết chú thích. Trước cái luật phản phúc đó, cái luật vật cùng tắc phản, vật cực tắc biến, cái luật thịnh suy bỉ thái đó, thánh nhân ngày xưa khuyên khéo ta, ôm giữ chậu đầy chi bằng thôi đi. Dùng dao sắc bén, bén không bền lâu, vàng ngọc đầy nhà khó mà giữ lâu, giàu sang mà kêu tự dời quả ưu, nên việc lui thân đó là đạo trời. Cũng như trong hệ từ cũng có căn dặn, quân tử an nhi bất vong nguy, tồn nhi bất vong vong, trị nhi bất vong loạn, thị dĩ thân an, nhi quốc gia khả bảo. 6. Dịch chia làm 2 phần, thượng kinh và hạ kinh. Thượng kinh nói về những nguyên lý về vũ trụ, lấy 2 quẻ đầu, kiền và khôn, tượng trưng 2 khí âm dương bàn về lẽ trời. Hạ kinh khởi bằng 2 quẻ hàm và hằng, bàn về đạo người, bắt đầu là đạo vợ chồng. Nhưng lúc giao tiếp 2 phần vũ trụ và nhân sinh, cuối phần thượng kinh thì lại để hai quẻ khảm ly là tại sao? Như ta đã biết, Kiền Khôn là hai quẻ thuần dương và thuần âm. Nó là thể thuộc phần tiên thiên. Ly khảm là hai quẻ có cả âm dương nằm trong, tức là dương trung hữu âm căn, âm trung hữu dương căn. Kiền Khôn chỉ là lưỡng nghi, ly khảm mới là tứ tượng, mới có được cái dụng của âm dương. Quẻ ly chứa hào âm trong lòng, quẻ khảm chứa hào dương trong lòng, cho nên mới bảo hai quẻ ấy là hai quẻ đắc thiên địa chi trung. Cầm đầu cho các quẻ bàn về nhân sự ở Hạ Kinh, đến phần cuối cùng của Hạ Kinh, tức là nói đến phần chung kết của mọi sự vật, thì sao lại để hai quẻ ký tế và vị tế? Làm gì với hai quẻ này mới nói lên rõ rệt công dụng của hai quẻ khảm ly, thủy quả ký tế và quả thủy vị tế. Nhưng tại sao chấm dứt kinh dịch không để quẻ ký tế mà lại để quẻ vị tế? Ký tế là đã xong, vị tế là chưa xong. Cái gì đã xong thì là việc đã đến chỗ cùng tận, mà dịch là biến. Nếu lại có sự cùng tận thì sao có thể còn gọi là dịch nữa? Dịch không có chỗ cùng. Không có chỗ cùng tức là chỗ nhà thiền gọi là ưng vô sở trụ. Còn trang thì gọi là vô hà hữu chi hương. Dịch chung cuộc là hư vô, là thái cực. Bởi vậy dịch học phải tìm cái vô hạn trong cái hữu hạn. Đó là bài học thứ 6 của dịch. Học dịch rất cần nghiên cứu về vấn đề tiên thiên hậu thiên của Hà Đồ và Lạc Thư. Đó là cách để học cái đạo, nội thánh ngoại dương, rõ được cái thể và cái dụng của dịch. Hai phần này liên đới bổ túc nhau để hoàn thành cái đạo xuất xử bất cứ ở trường hợp nào. Hà Đồ rất quan trọng trong cái đạo tu thân giải thoát. Lạc Thư rất quan trọng cho cái đạo xử thế, khai vật thành vụ và tu tề trị bình. Phần Lạc Thư. Vì vậy, chúng tôi sẽ dành cho nó riêng trong một quyển sách, sau này bàn về số học trong các khoa quyền bí chiêm nghiệm. Nhan đề đạo giáo đã được dự thảo từ lâu và nay cũng đang sắp hoàn thành. Đó là những điểm tạm xem là căn bản của dịch, có thể vừa đủ để đi vào kinh dịch. Mặc dù cũng còn rất nhiều chi tiết không kém quan trọng, sau này khi đi vào chi tiết của từng hào, từng quẻ sẽ lần lần nêu ra trong quyển Chu Dịch Quyền Giải, sắp được xuất bản nay mai nếu có phương tiện. Cái khó của kinh dịch chẳng những ở những tư tưởng cô động di quyền, lại còn ở văn tự. Văn tự kinh dịch là thứ văn tự đời Ân Chu, cho nên nghĩa chữ không thể dùng nghĩa chữ đời nay mà giải thích và hiểu biết. Nếu lại không thông cổ tự, không rõ lễ chế của nền văn hóa của Đại Trung Hoa, cũng không làm sao giải nổi kinh dịch. Chúng tôi đã bỏ rất nhiều công phu trong việc nghiên cứu, nhưng bao giờ cũng thấy còn rất nhiều thiếu sót, vì vậy đã hèn lâu không dám cho in. Dù bản thảo đã viết xong cách đây 30 năm. Hôm nay, vì có nhiều bạn thanh niên đốc thúc hoàn cảnh bắt buộc, chúng tôi liều lĩnh cho ra với lòng mong ước sẽ được những bậc cao minh chỉ giáo. Các bạn không nên tin rằng, sau khi đọc xong tập sách Đại Cương này, các bạn sẽ hiểu được tất cả những khoa áp dụng dịch lý. Biết được Đại Cương những nguyên lý chung của kinh dịch là một việc, mà biết áp dụng đó trong các khoa lấy nó làm căn bản lại là một việc khác, không còn dễ dàng như nhiều người đã nghĩ. Đối với người Đông Phương, tri mà không hành chưa phải là chân tri. Triết học Đông Phương là một đạo sống. Theo kinh nghiệm bản thân, chúng tôi nhận thấy có hai cách nghiên cứu và học dịch. Đây chỉ là vấn đề kinh nghiệm bản thân, chưa ắt có lợi cho người khác. Nhưng dù sao, xin cứ thành thật trình bày gọi là góp thêm ý kiến. Hai cách học dịch. Một là khởi từ trong mà ra ngoài. Hai là bắt đầu từ ngoài mà vào trong. Cách thứ hai, tốn nhiều công nhưng thiết thực hơn. Đành rằng đọc dịch và học dịch là phải đi ngay vào dịch, đi ngay vào kinh mà không nên đi ngay vào truyện hay những sách bình giải về kinh dịch. Nhưng đó là phần của các bậc thánh. Chúng ta với đầu óc tầm thường không thể theo đường lối này, mặc dù sau này cũng phải nên quên nó để hiểu nó. Chúng ta nên theo phương pháp thứ hai là nghiên cứu nó song song với một bộ môn áp dụng nó như chính trị, xã hội, tu thân, xử thế, tâm lý, luận lý, địa lý, thiên văn và ngay cả những khoa mà nhà khoa học dè dặt ngày nay gọi là khoa học quyền bí chỉ vì họ chưa hiểu rõ lý do bí hiểm của nó. Hoặc các bạn nên tạo trước cho mình một hứng thú để cho sự nghiên cứu về dịch không còn là một cái học khô khan trừu tượng nữa. Chúng tôi muốn nói các bạn cứ đi ngay vào một trong những môn học, dùng dịch làm nguyên tắc. Thuở nhỏ chúng tôi rất thích đọc sách của Lão Trang, rồi từ Lão Trang chúng tôi lại đi lần với đạo giáo. Nhưng rồi càng ngày chúng tôi càng thấy mình hoang mang lạc lõng vì chúng tôi chưa hiểu gì đến cả thuyết âm dương. Âm dương là căn bản của đạo giáo, bây giờ mới thấy cái học của mình thiếu căn bản, thiếu dịch. Đó là vì chúng tôi đi từ ngoài vào trong. Tuy nhiên chính nhờ muốn hiểu lão Trang mà phải cố công trì chí học dịch không chán nản. Học dịch bấy giờ không còn thấy khó nữa, nhờ sự hứng thú thích đọc lão Trang, nuôi được chí kiên nhẫn học cho kỳ được dịch kinh. Một sự may mắn khác, không rõ có phải là may hay chẳng may. Khi đang nghiên cứu đạo giáo về những cái học chiêm nghiệm như y, bốc, tinh, tướng và ma thuật, chúng tôi gặp được thầy hay. Thầy chúng tôi thực sự là cha nuôi của chúng tôi. Một gian đạo sĩ khét tiếng miền Hậu Giang, Long Xuyên, rất thông y thuật. Y thuật Đông Phương đối với chúng tôi bấy giờ là một cái học hấp dẫn vô cùng. Lần lần chúng tôi mới khám phá ra rằng thầy chúng tôi cũng tinh thông cả tiên thuật nữa. Bấy giờ mới rõ được câu này trong nội kinh. Y đạo thông tiên thuật. Chúng tôi mới nhận thấy lời khuyên này của G. Lavera trong quyển Les Secrets du Yikin là đúng. Phải có biết trước chút ít về đạo giáo mới có thể đọc, nhất là nghiên cứu và khai thác dịch kinh. Từ khi chúng tôi được bí truyền về những khoa nhâm, cầm, độn, giáp, chúng tôi đọc dịch thấy càng thêm hứng thú lạ và sự hiểu biết của chúng tôi cả hai bên càng ngày càng thêm tăng tiến mau lẹ. Có một vài bạn thân chế nhạo chúng tôi sao lại học chi những khoa quyền bí mà họ đồng quá với sự mê tín dị đoan. Thu thật, hiện giờ chúng tôi không còn mặc cảm gì đối với các thứ học ấy nữa. Trước hết, óc tò mò của chúng tôi quá mạnh, không còn có một hiện tượng nào lạ xảy ra trước mắt mà làm cho chúng tôi thản nhiên được. Và kế đó, chúng tôi muốn thành thật với mình. Chúng tôi tin rằng, người mà hay thắc mắc đặt nhiều câu hỏi quá có thể giống như người đần độn. Nhưng mà kẻ suốt đời không bao giờ biết ngạc nhiên và đặt câu hỏi, kẻ đó đành chịu làm kẻ đần độn suốt đời. Tôi cho lời nói này của Albert Einstein rất chính xác. Người mà không quen cảm thông với sự quyền bí đã mất cả cái quan năng biết ngạc nhiên, biết say đắm trong niềm tôn kính trước những gì quyền bí. Con người ấy kể như một con người đã chết rồi. Huống chi với tình trạng khoa học tiến bộ mau lẹ gần như vượt bậc ngày nay, kẻ nào còn nhân danh khoa học để miệt thị các khoa quyền bí là mê tín dị đoan, chính họ mới là lạc hậu, còn hơn những người mà họ cười là lạc hậu. Tôi cho rằng lời nhận xét này của bác sĩ Julia Trignaut rất đáng nghiền ngẫm. Khoa học ngày nay phải chăng là một thứ quyền bí học bị lột bộ mặt quyền bí của nó? Dù sao, phần triết lý phải là phần chính của dịch học. Các môn học khác rồi sẽ đều là phù phiếm hay phụ thuộc. Sau khi đã dùng các môn học áp dụng dịch để chiêm nghiệm ý nghĩa quyền di của dịch, lâu ngày chúng tôi đã bỏ lần các môn học phụ đó, mà chỉ giữ phần tinh túy là đạo tu thân xử thế, tức là cái đạo nội thánh ngoại dương theo Trang hay theo lão. Dịch là một bộ sách đa diện và vô tận. Sau một thời gian khá lâu, chúng tôi đã sống với nó trong từng hơi thở, nhật dụng thường hành. Thế mà vẫn thấy nó dòi dọi như non cao, qua được đỉnh này lại thấy hiện ra sừng sững trước mặt trùng trùng nhiều đỉnh khác. Phải có sống nhiều, đọc dịch mới thấy thú. Lâm Ngữ Đường nói, Khổng Tử dặn, 50 tuổi có thể đọc được kinh dịch, tức là muốn nói 45 tuổi cũng còn chưa thể đọc được kinh dịch. Phan Sào Nam về già mới nghiền nổi dịch kinh. Lão Tử nói rất đúng, thể viết diễn, diễn viết phản. Trang khắp là đi xa là trở về. Cho nên, học dịch mà tán ra xa thì xa mãi không bao giờ hết. Càng ngày càng thêm phức tạp, có khi rồi lại quên gốc. Và vì quá mãi miết theo cái học trục vật, cần phải biết đủ và dừng. Để mà trở về, đó là cứu cánh mục đích của những người học đạo. Phần này chúng tôi đã trình trong quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Biến đến cái, đạo đi về. Nên dịch mới gọi là dị, dễ. Thực vậy, dịch rất đơn giản, rất dễ dàng, chỉ gồm trong một cái đồ, gọi là đồ thái cực. Một cái hình tròn với hai nghi đen trắng ôm ngoàm nhau một cách đồng đều, tượng trưng luật quân bình, thật là tài tình. Nhìn đồ thái cực, ta thấy rõ cái đạo đi ra, thể, và cái đạo đi về, phản. Đạo đi ra bắt đầu từ thái cực qua lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái. Còn đạo đi về, bắt từ lưỡng nghi trở về thái cực hay thái nhất. Đi ra là đạo nhị nguyên, trở về là đạo nhất nguyên. Có đi ra rồi lại có đi về mới hoàn thành được trọn vẹn cái gọi là nhất âm nhất dương chi vị đạo. Câu các hữu thái cực. tóm được cái đạo nhất nguyên, con đường cuối mà cũng là tinh hoa dịch học. Chú thích: Tây phương gọi là Toi Den Stoa, một nguyên tắc quan trọng nhất của quyền học Tây phương. Hết chú thích. Dịch là nhất nguyên luận. Ngày xưa, Dương Quý Sơn đến thăm Thiềm Quý Lỗ. Quý Sơn hỏi Quý Lỗ về kinh dịch. Quý Sơn lấy một tờ giấy trắng, vẽ một cái vòng tròn, lấy mực bôi đen lên một nửa, cười nói, đó là dịch. Có một nhà sư ở Quảng Nam, theo lời thuật của Phan Văn Hùng, sau khi suốt một đời người nghiên cứu và nghiền ngẫm kinh điển Phật giáo, đề lên trên vách bài thơ sau đây. Kinh điển lưu truyền 8 vạn tư, học hành không thiếu cũng không dư. Năm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ như. Chú thích: Đọc quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương, quyển sách bổ túc quyển này, chuyên bàn về cái đạo đi về của dịch, tức là phần cuối cùng của con người trên con đường tìm và thực hiện đạo dịch nơi mình. Hết chú thích.